Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1350, cảnh khổ đệ nhất hung. Tuyệt vọng cảnh khổ, Bắc Địa, nơi này, là một mảnh hoang vu đại địa. Hàn lưu, hít thở không thông gió, hỗn tạp khiến người cảm thấy lạnh lẽo tuyết, khiến phiến đại địa này càng thêm vắng lặng, nhưng mà, liền là cái này hoang vu đại địa trên, giờ phút này lần lượt từng bóng người, hoặc đứng sừng sững mặt đất, hoặc lơ lửng không trung, nguyên một đám đều ánh mắt đều tụ tập tại, này tuyệt mệnh phong trên lơ lửng vật, vật kia, là một lưu ly vòng, khởi sắc lưu ly, Phật quang lưu chuyển, tướng mạo cao quý trang nghiêm, thần thánh vô cùng. Nhưng là, cái này là biểu tượng, bởi vì này trăng tròn một loại lưu ly vòng, liền là trong truyền thuyết cảnh khổ chí bảo. Cảnh khổ chí bảo, liên quan đến siêu thoát bí mật, có thể tại cảnh khổ lịch sử trên, nó mỗi một lần xuất hiện, đều là dẫn phát tai kiếp. Chí bảo hiện, tai kiếp hàng lâm, chí bảo, cảnh khổ chí bảo, rốt cuộc hiện thế, cảnh khổ hung nhân. Nhìn chằm chằm này lưu ly vòng, không che giấu chút nào vẻ tham lam. Vật này, thế nhưng là chí bảo a, người nào lấy được hắn, không chỉ có cơ hội thoát ly cảnh khổ, còn có thể được siêu thoát cơ duyên a. Hắn tới, cũng là lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Người nào tới? Ân, hắn, có người lạnh giọng hỏi. Bất quá khi nhìn thấy này đạp không mà đến từ người lúc, liền chủ động ngậm miệng, nghĩ không ra, lần này hắn cũng tới. Chí bảo xuất thế, hắn loại này cấp bậc người, làm sao có thể không tới. Lần này, cảnh khổ bảy đại hung, nhất định toàn bộ đến đông đủ. Cảnh khổ đệ nhất hung, tàn thiên cổ thần, còn lại hung nhân, cũng là ánh mắt chuyển động. Nhìn chằm chằm người đến kia, này người, đạp không mà tới, giờ khắc này ở tuyệt mệnh phong trước đứng lơ lửng trên không. Hắn dáng người không hề cao tráng, thậm chí nhìn lên tới có chút gầy yếu, toàn bộ người giống như một gậy trúc một dạng. Hắn trên thân, không có bất kỳ chiến giáp, chỉ có một rách dưới trường sam, cho người cảm giác không giống là võ giả. Ngược lại giống như là một cái nghèo khổ chán nản thư sinh. Có thể không ai dám khinh thị hắn, bởi vì hắn là cảnh khổ đệ nhất hung, tàn thiên cổ thần. Hắn là một tôn cổ thần, một tôn bị cảnh khổ từ trong dòng sông lịch sử tỉnh lại, tại cảnh khổ phục sinh cổ thần. Hắn chiến lực cảnh khổ bên trong không người dám nghi ngờ. Vật này cuối cùng là hiện thế, không muốn bị nó thôn phệ, có thể rời đi. Tàn thiên cổ thần nhìn này lưu ly vòng đếm mắt, mở miệng nói, thanh âm hắn rất bình tĩnh, trong bình tĩnh mang theo một cỗ hư vô phiêu miểu vị đạo, giống như xuân như gió. Thôn phệ hẳn là tin đồn là thật, chúng ta đều là chí bảo thức ăn. Ta bất kể, chí bảo liên quan đến siêu thoát, có chí bảo, ta liền có thể thoát ly cảnh khổ khổ hài, siêu thoát thiên địa. Cảnh khổ chí bảo, ta nhất định muốn lấy được nó. Tàn thiên cổ thần, ngươi mặc dù là cảnh khổ đệ nhất hung, thế nhưng là cảnh khổ chí bảo, cũng không phải ngươi nói liền tính. Đúng, chí bảo, hết thảy nhìn duyên phận. Đám người nhao nhao mở miệng, có nghĩ tới cảnh khổ chí bảo truyền ngôn, liền là chí bảo thôn phệ hung nhân. Còn có, rõ ràng không nghĩ cứ thế mà đi. Chí bảo ở trước mắt, liên quan đến siêu thoát bí mật. Cứ thế mà đi, chẳng phải là lãng phí đại cơ duyên tốt. Mà còn, cơ duyên này, vẫn là thiên đại cơ duyên. Cơ duyên vốn là cùng hung hiểm cùng tồn tại. Tàn thiên đại thần, ta sẽ không rời đi. Một người mở miệng, người này, một thân kim sắc chiến giáp, tại cảnh khổ bên trong, cũng có phần là có tiếng, Mặc dù không tại cảnh khổ bảy đại hung nhóm, bất quá cũng là một cái nổi tiếng đại hung nhân. Chiến lực chỉ so cảnh khổ bảy đại hung yếu như vậy một điểm điểm. Hoàng thắng, ngươi ngược lại là thỏa mãn nó yêu cầu. Có thể cho nó làm thức ăn. Chỉ bất quá, tàn thiên đại thần, chỉ là nhìn một chút chiến sĩ giáp vàng. Thức ăn, hừ, ta không tin, nó có thể ăn đến ta. Chiến sĩ giáp vàng, cười lạnh, tàn thiên, ngươi tới đến thật là sớm. Đúng lúc này, hai bóng người, chớp mắt đã tới, Vu Bảy, Tuyệt Tình. Cái này hai bóng người vừa xuất hiện, còn lại hung nhân, liền hô ra bọn họ tên. Hai người này, cũng là cảnh khổ bảy đại hung. Này Vu Bảy bài danh đệ nhị, chỉ so tàn thiên yếu một cái tên. Chiến lược chân chính, cùng tàn thiên sàn sàn với nhau. Hai người các ngươi, cũng thỏa mãn thức ăn điều kiện. Tàn thiên cổ thần, nhìn một chút hai người, cũng là lạnh nhạt nói. Thức ăn, a, tàn thiên, ngươi là quá mức thận trọng. Chúng ta, lúc đầu đều là biến mất tại trong lịch sử sinh linh. Đã sớm chết qua một lần rồi. Vật này, cho dù thật là đem chúng ta xem như thức ăn, chúng ta cũng bất quá là chết một lần nữa thôi. Chết qua người, còn sẽ e ngại tử vong sao? Tàn thiên cổ thần, người tốt xấu cũng là cổ thần tộc lịch sử trên tiếng tăm lừng lẫy hung thần. Vì cái gì hiện tại như thế nhát gan? Vu Bảy, lạnh lùng nói, đúng a, chúng ta đều chết qua một lần rồi. Tại cái này cảnh khổ bên trong phục sinh, chẳng lẽ còn sợ tử vong? Có đạo lý, chúng ta lúc đầu đều là chết người. Tại cảnh khổ bên trong, sống lần thứ hai, dù là lần nữa chết mất, cũng không thua thiệt. Cho nên, sợ cái trứng a. Còn lại hung nhân, nghe Vu Bảy nói, nguyên một đám mắt sáng rực lên lên tới. Chết qua một lần rồi người, còn sẽ e ngại tử vong sao? Huống chi, còn bị chết tử tù cấm tại cái này tuyệt vọng cảnh khổ bên trong. Dám không cá chết lưới rách. Dù sao, lão tử vốn chính là cái chết người. Trong nháy mắt, cảnh khổ những cái này hung nhân. Ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Tuyệt Mệnh Phong phía trên lơ lửng lưu ly vòng. Cảnh khổ chí bảo, ở trước mắt, lấy được nó, liền có thể thoát ly cảnh khổ, liền có thể siêu thoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.